lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 54, có Chiêu Hà làm bạn. Gocchuyenaudio.com. Chiêu Hà hơi sững sờ, sau đó cười nói, Ngô tỷ tỷ, muội thấy tỷ là người tốt à, nếu là người tốt thì tự nhiên muốn giúp tỷ thôi. Cường Hy nhìn Chiêu Hà tự hồ có chút không thể tin được nàng lại trả lời như vậy. Một nữ nhân sinh sống trong thâm mấy năm trời còn có thể trả lời được như vậy, này cũng khiến người khác cảm thấy khó tin rồi. Người tốt, làm sao muội biết ta là người tốt, cần biết rằng trên thế gian này mỗi người đều có một tấm mặt nạ, làm sao muội biết được ta không phải là loại người thập ác bất xá. Cường Hy hỏi ngược lại, Chiêu Hà này thực sự làm cho người ta nhìn không thấu. Thập ác bất xá, 10 chuyện ác không thể tha. Chiêu Hà nghe vậy liền cười ha ha, tiếng cười sảng khoái khiến cho người ta có cảm giác thực thoải mái, chỉ nghe nàng nói. Ngô tỷ tỷ, đôi mắt của tỷ rất tinh khiết a, mẹ muội nói, ai có đôi mắt tinh khiết đều là người tốt. Cường Hy im lặng, bởi vì nàng không biết rõ được lời nói của Chiêu Hà rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như là thật thì người ở trước mắt này là người có thể tin cậy được. Còn nếu như nàng nói dối, như vậy con người này tâm cơ thật lợi hại, sau này chỉ sợ mình sẽ phải đề phòng nàng. Cường Hy mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng mệt mỏi thật sự, một đêm không có chợp mắt, thể xác và tinh thần đều như muốn tan ra. Cảm giác được Chiêu Hà đang bôi cao lên đầu gối, lại nhẹ nhàng vì nàng mà kéo ống quần thấp xuống, rồi thay nàng đắp kín chăn mỏng, lúc này mới lặng lẽ đi ra ngoài. Cường Hy đã muốn không mở nổi mắt nữa, khốn muốn chết, nhưng chuyện về Chiêu Hà lại cứ làm nàng bận tâm mãi không thôi. Cường Hy bị mấy tiếng tranh cãi ngoài cửa làm cho tỉnh dậy, vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng hôn ám một mảnh, trên bàn là một ngọn đèn dầu đang lặng lẽ tỏa sáng. Tiếng tranh cãi ngoài cửa rõ ràng truyền vào tai. Vân Thanh cô, Ngô tỷ tỷ còn chưa có tình. Thái tử gia nếu là truyền nàng đi hầu hạ cũng sẽ bảo nô tỳ vào cửa kêu tỷ tỷ tình, ngài gấp gáp như vậy làm cái gì? Cường Hy nghe được thanh âm Chiêu Hà có chút không vui, nàng nhíu mày, Vân Thanh. Vân Thanh này tự hồ xác định là không vừa mắt nàng. Chiêu Hà, ngươi thật càn rỡ, chẳng lẽ ngay cả lời nói của thái tử gia ngươi cũng muốn miệt thị sao? Thanh âm Vân Thanh xen lẫn chút tức giận, Cường Hy cũng hiểu, hẳn là Vân Thanh không nghĩ tới Chiêu Hà đứng về phía nàng nên tức giận đây. Cô, người rõ ràng nhất Chiêu Hà cho đến nay đều là tận tâm tận tính hầu hạ thái tử gia, ngay cả một chữ kêu than cũng chưa từng nói. Nhưng là Ngô tỷ tỷ quỳ suốt đêm, đầu gối vừa sưng vừa đỏ, chỉ sợ ngay cả đường cũng không đi được, như vậy sao có thể hầu hạ thái tử gia? Chỉ sợ đi qua cũng chọc cho thái tử gia mất hứng. Thanh âm Chiêu Hà có chút nóng nảy, Cường Hy có thể nghe ra được quan tâm đó của nàng đối với mình là phát ra từ nội tâm, hai tay không khỏi dùng sức nắm chặt. Chiêu Hà, Vân Thanh quát lạnh, cô nên biết Đông Cung tự có quy củ của Đông Cung, cô là muốn phá hư quy củ phải không? Cô cùng Ngô Thường Hy kia chẳng lẽ còn không biết, cô nên biết là thái tử gia kêu Ngô Thường Hy đến hầu hạ cô chớ có thay nàng can thiệp vào, miễn cho mình bị lây dính suối quẩy. Khách chương.